Chế tạo hào môn, chương 156, thành quả. Góc truyện audio.com, Cơ Xuyên Hải quay về công ty kể lại một lần cuộc nói chuyện với Cơ Hương Ngưng. Đúng như Hoắc Khải đã phân tích, Cơ Xuyên Hải dù .sao cũng là người của dòng chính, cho dù liên minh thế nào thì ông ta cũng phải cân nhắc đến lợi ích của dòng chính trước tiên. Nhưng trước mắt phía dòng chính lại có ý muốn gây áp lực cho ông ta, cho nên, khi kể lại cuộc nói chuyện, Cơ Xuyên Hải đã chắt lọc nói không ít những lời tốt đẹp về Cơ Hương Ngưng. Cơ Trấn Hùng nghĩ đi nghĩ lại, sau đó còn liên hệ với những thành viên cao cấp trong dòng họ mở ba cuộc họp, cuối cùng thì trong lặng lẽ tuyên bố, đáp ứng những điều kiện của Cơ Hương Ngưng. 100 triệu tiền mặt, đương nhiên, là chuyển vào tài khoản của công ty con, không cho phép chuyển sang, dùng với mục đích cá nhân. Tất cả quyền, kiểm soát công ty con đều giao lại cho Cơ Hương Ngưng. Nhưng, cân nhắc đến trước đây Cơ Hương Ngưng đã từng suýt nữa bán công ty đi nên Cơ Trấn Hùng còn đặc biệt đưa ra một điều kiện. Quyền mua cổ phiếu công ty chỉ giới hạn ở việc phân chia lợi nhuận, .sao dù cô là tổng giám đốc thì cũng không có quyền mua, bán công ty. Nhưng điều quan trọng nhất là tuy Cơ Trấn Hùng đã đồng ý danh sách thành viên hội đồng quản trị, nhưng lại không lấy ra từ danh sách của dòng chính mà lại bổ sung từ bên ngoài. Nói cách khác, số lượng ủy viên quản trị nhà họ Cơ từ 15 người, bây giờ tăng lên 16 người. Trong đó có 10 người là của dòng chính và 6 người của nhánh phụ. Quyết định này vừa được đưa ra, dòng chính cảm thấy càng thêm áp lực và nhục nhã nhưng lại không thể làm gì khác. Bây giờ tất cả mọi người đều trông chờ vào. Việc Cơ Hương Ngưng có thể chủ động hủy bỏ hôn ước nhất định không thể gả cho Lưu Quân Bồi, nếu không thì nhà họ Cơ xong đời rồi. Một khi nhà họ Cơ ngã ngựa thì số ủy viên quản trị còn ý nghĩa gì nữa. Mà đối với nhánh phụ mà nói, đây lại là một tin tốt, long trời lở đất. Cơ Trấn Hùng vừa quyết định thì mấy người nắm quyền của nhánh phụ đã tìm Cơ Hương Ngưng. Người có uy tín lớn nhất trong nhánh phụ là Cơ An Đấu, cũng là bác ruột của Cơ Hương Ngưng. Năm đó trong nhánh phụ, bố của Cơ Hương Ngưng nắm trong tay quyền lực lớn, Cơ An Đấu cũng là trợ thủ đắc lực của ông. Sau một lượt đấu đá, Cơ An Đấu thế chỗ tiếp quản nhánh phụ đến giờ. Trước đây, ông ta rất ngưỡng mộ bố của Cơ Hương Ngưng, nhưng theo thời gian trôi qua, sự ngưỡng mộ này trở thành sự kiêng dè. Tuy nhánh phụ không bằng dòng chính, nhưng quyền lực trong tay cũng rất lớn, Cơ An Đấu không muốn cái kế của ông ta bị lung lay. Cho nên, ông ta cũng không quan tâm nhiều đến Cơ Hương Ngưng, sợ rằng trong tương lai, đứa cháu gái này muốn cướp vị trí này. Bây giờ Cơ Hương Ngưng đã chiếm được một ghế thành viên hội đồng quản trị. Vốn dĩ Cơ An Đấu muốn trực tiếp đến tìm Cơ Trấn Hùng thương lượng xem dành vị trí đó cho ai. Kết quả là Cơ Trấn Hùng lại nói, vị trí này là của Cơ Hương Ngưng, cô ấy nói cho ai thì là của người đó. Không còn cách nào, Cơ An Đấu đành phải tìm đến đứa cháu gái mà bình thường ông ta chẳng đoái hoài gì đến. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ đến là Cơ Hương Ngưng cũng không thèm khát gì với vị trí thành viên hội đồng quản trị, còn nói nghe rất ngọt. Cháu bất tài kém cỏi, cũng không có kinh nghiệm, nếu làm ủy viên quản trị thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người không phục, dễ dẫn đến những phiền phức không đáng có. Cho nên, vị trí này giao cho bác cả quyết định. Cơ An Đấu cười híp mắt, một vị trí ủy viên quản trị tương đương với ít nhất 20 triệu cổ tức mỗi năm, đây chỉ là con số trên sổ sách. Theo lẽ thường mà nói, mỗi một ủy viên quản trị đều có thể độc lập nắm quyền điều hành một chi nhánh. Khác với tổng giám đốc, ủy viên quản trị nắm trong .tay gần như toàn bộ quyền kiểm soát cổ tức của chi nhánh. Ngoài 20% lợi nhuận phải giao cho dòng họ, còn lại 80%, nếu ông ta đút túi hết thì cũng không ai quan tâm. Nếu một chi nhánh làm ăn tốt thì mỗi năm lợi nhuận cũng được hơn chục triệu tệ. Nhưng tiền cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng là có thêm một chỗ ngồi thì ông ta có thể sắp xếp thêm một người thân tín. Đến lúc đó, lời nói của ông ta sẽ ngày càng có trọng lượng không chỉ trong nhánh phụ mà trong cả dòng họ. Cơ Hương Ngưng đưa quyền phân vị trí đó cho ông ta, cũng có nghĩa là cho Cơ An Đấu một cơ hội tốt lôi kéo lòng người. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người vì chuyện này mà đến nịnh nọt ông ta, hy vọng có thể đạt được chiếc ghế đó. Do đó, ấn tượng của Cơ An Đấu về Cơ Hương Ngưng cũng tốt lên nhiều, trước khi rời đi còn cười lớn, nói. Cháu gái ngoan, cháu yên tâm, sau này trong dòng họ có ai dám gây phiền phức cho cháu thì bác là người đầu tiên không tha cho hắn. Người của nhánh phụ chúng ta, không thể để kẻ khác xem thường được. Sau khi ông ta đi, Cơ Hương Ngưng đóng cửa, bĩu môi, nhìn Hoắc Khải, anh chắc chắn đưa vị trí đó cho ông ta, có ích hơn là tự mình nắm lấy sao. Ông ta nói chuyện thối, chẳng khác gì đánh rắm, hôm nay còn biết ơn. Tôi, nói, không chừng ngày mai còn bán tôi đi. Nhánh phụ ít nhiều cũng đoàn kết hơn dòng chính. Huống hồ, bản thân cô cũng hiểu rõ, năng lực và kinh nghiệm không đủ thì dù cô có ngồi lên chiếc ghế đó cũng ngồi không vững. Nếu đã như vậy, không bằng đứng lên chấm VAI người khổng lồ, Hoắc Khải mỉm cười nói, trong dòng chính có cơ Xuyên Hải, nhánh phụ có cơ An Đấu, chấm SAU này, trong dòng họ tay phải tay trái của cô đều có chỗ vịn, muốn đi ngang cũng không có vấn đề gì. Anh mới đi ngang, tôi cũng không phải là con cua. Cơ Hương ngưng hừ một tiếng, sau đó trên khuôn mặt lại, lộ ra ý cười, nói, nhưng dù nói thế nào thì thật sự Thu Hoạch lần này cũng đạt được ngoài mong đợi. Lúc trước chấm ANS nói cần 100 triệu để phát triển chi nhánh. Tôi còn nói anh hoang tưởng, bây giờ xem ra tôi mới là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ có thể nói là trời chiều, lòng người, nếu không phải là dòng chính muốn tìm vài con thiêu thân thì chúng ta phải tốn rất nhiều công sức mới lấy được 100 triệu này, Hoắc Khải nói. Cơ Hương ngưng gật đầu. Trước đây, trong lúc cô và Hoắc Khải lên kế hoạch chiến lược xác thực là cần 100 triệu để chiếm lĩnh thị trường. Theo kế hoạch của Hoắc Khải lúc đó cần từng bước thâm nhập vào nội bộ của dòng họ, nhanh nhất là nửa năm, ngắn nhất là 3 tháng phải lấy được khoản tiền này. Vậy mà đến bây giờ, chỉ trong một tuần tiền đã được chuyển vào tài khoản. Lại có thêm quyền kiểm soát chi nhánh và việc chắc chắn có thể tăng lên hạng 3, những thu hoạch của Cơ Hương ngưng khi quay về nhà họ Cơ vượt xa so với tưởng tượng ban đầu. Điều này khiến cô ngày càng khâm phục và kính nể Hoắc Khải. Chỉ trong một tuần, người đàn ông này đã hoàn toàn dùng sự thật để chứng minh anh ấy có thể chơi đùa số tài sản mấy tỷ tệ của nhà họ Cơ trong lòng bàn tay. Đến cả lão cáo già như Cơ Trấn Hùng cũng không đấu được anh thì cô sao có thể được tính là đối thủ của anh chứ? May mắn là trước mắt Hoắc Khải không có ý muốn gây bất lợi cho nhà họ Cơ, cho dù cô có sợ hãi thế nào thì cô cũng không cam lòng đuổi anh đi. Có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện ra, sự ỷ lại vào Hoắc Khải đã khắc sâu vào xương tủy của cô, rồi. Kiểu phụ thuộc này rất dễ nghiện, khi thật sự đã SCGJCCSCD4DEIDEIELOES-PDESCGIS-2M5970.3822Z22D. 24GIZ-73-P9702I. ZZ20Z001X609NI, ZCPMRI, nghiện rồi thì có lẽ là sẽ không thể thoát thân khỏi vũng lây. Vậy thì chỉ có một kết cục duy nhất, chỉ cần là người có trái tim đều sẽ bị người đàn ông này bắt làm tù binh. Sau khi 100 triệu tiền mặt, chuyển vào tài khoản, công ty Cơ Hương ngưng theo thỏa thuận tham gia buổi, họp báo cho nhà họ Cơ đặc biệt tổ chức công khai tuyên bố tuyệt đối không thể kết hôn với Lưu Quân Bồi. Đồng thời, nhà họ Cơ tuyên bố, bỏ ra 300 triệu trợ cấp cho các bên đối tác và 100 triệu để mở rộng kinh doanh cho công ty con. Ngoài ra, theo kiến nghị của Hoắc Khải, bộ phận quan hệ công chúng cũng thông qua các kênh khác nhau lan truyền thông tin rằng toàn bộ cuộc khủng hoảng lần này chỉ là một hành động tạo xì căng đan của nhà họ Cơ tự biên, tự diễn để tạo danh tiếng cho công ty con. Cơ Hương ngừng đã tự mình lên tiếng, cùng với sự kích thích do 400 triệu tệ đem lại, rất nhiều người đều tin đó chỉ là chấm tin vịt. Mặc dù kiểu tự tạo xì căng đan này không được vẻ vang chấm CSO lắm nhưng không thể không thừa nhận cách làm này thật sự đã khiến nhà họ Cơ nổi tiếng hơn nhiều, nói đúng hơn là Cơ Hương ngưng đã trở nên nổi tiếng hơn nhiều. Hoắc Khải đề xuất khi bộ phận quan hệ công chúng chấm LAN truyền tin tức cũng gián tiếp thông qua những kênh này cho biết toàn bộ những thủ đoạn tạo xì căng đan đều là công sức của Cơ Hương ngưng đẩy cô lên đầu đài. Như vậy, rất nhiều người sẽ cảm thấy hiếu kỳ với cô gái trẻ tuổi nhà họ Cơ. Ai cũng tìm hiểu một chút thì sẽ khiến công lao của Cơ Hương ngưng trong khoảng thời gian này càng nổi bật. Cái này gọi là thời thế tạo anh hùng, một cuộc khủng hoảng khiến cho Cơ Hương ngưng đạt được cả danh và lợi tạo thành một kết cục hoàn hảo. Nếu nói người không có gì vui mừng thì đó là dáng vẻ của hai bố con Cơ Bộc Tồn và Cơ Ôn Thư. Thu hoạch của Cơ Hương ngưng càng lớn thì hai bố chấm con nhà kia càng khó chịu. Lúc đầu chỉ là con cháu của nhánh phụ, không đủ tư cách để lau giày cho họ. Thế mà chớp mắt đã biến hình, trở thành nhân vật quan trọng nơi đầu sóng ngọn gió. Còn Cơ Ôn Thư lại bị hạ xuống hạng 4, không có quyền điều hành công ty con. Sự chênh lệch như vậy khiến cho hai bố con hận tới, mức nghiến răng kèn kẹt. Nhưng khi gặp Cơ Hương ngưng, họ vẫn phải giả vờ chấm vui mừng. Dù sao, bây giờ đến Cơ Trấn Hùng cũng không dám coi nhẹ người phụ nữ này, sợ cô nhất thời kích động, trở mặt. Đến lúc đó Cơ Hương ngưng tùy tiện nói là bị dòng, họ ép hủy hôn hay thật ra nhà họ Cơ đã sắp tiêu rồi thì nhà họ Cơ chỉ có một con đường chết. Tóm lại, lúc Cơ Hương ngưng rời khỏi nhà họ Cơ, người vui vẻ tiễn cô cũng có, mà ánh mặt thù hận nhìn cô cũng có. Chỉ có Cơ Xuyên Hải thật lòng đứng trước xe nhìn cô cười híp mắt bảo cô quay về ăn nhiều một chút. Chiếc xe đi ra khỏi. Cửa tổng bộ thu lại ánh mắt nhìn ra cửa sổ, Cơ Hương ngưng nhìn Hoắc Khải ngồi bên cạnh, xúc động nói, lần sau quay lại, chắc chắn có thể tăng, lên hạng 2 nhỉ. Mục tiêu của chúng ta, không thể chỉ là hạng 2, Hoắc Khải cười nói, cố lên, chủ tịch hội đồng quản trị tương lai. Lần đầu tiên nghe Hoắc Khải nói đến lý tưởng trong tương lai, Cơ Hương ngưng có chút hốt hoảng bất an. Nhưng bây giờ nghe câu nói này, cô lại thấy nhiệt huyết bừng bừng. Nhìn người đàn ông đang mỉm cười ở trước mặt Cơ Hương ngừng cũng không suy nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tương lai có lẽ thật sự có thể kỳ vọng, con đường không ai đi qua lại là nơi có ánh sáng chói chang nhất. Cách chương